Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, ta thế nhưng là bề bộn nhiều việc. Linh Nghiệp Thành, Bắc Bộ, dãy núi ở giữa, hỏa phượng réo vang nơi. Quy Thọ vậy không biết mình vì sao sẽ như thế hỏi. Cái này thuần túy là một loại cảm giác. Cứ việc nam tử này che khuôn mặt, nhưng hắn lại cảm giác cùng người này nhất định nhận biết. Mũ rộng vành nam tử lại không còn đáp hắn, mà là thối lui đến một cái khác đồng dạng mang theo che mặt mũ rộng vành đại hán sau lưng. Quy Thọ vậy không truy hỏi, chỉ là nhìn chằm chằm Đạo Phỉ chỗ một chút. Ngay vào lúc này, lại là một đạo hỏa phượng réo vang lấy từ chỗ cao bí động bên trong sông ra. Thẳng đến chân trời, nhuộm đỏ tầng mây, đám người đối mắt nhìn nhau, lập tức co cẳng. Hướng về trước động cái kia đơn sơ đến cực điểm đất đá nơi đặt chân mà đi. Lần này, hai bên không tiếp tục lưu thủ. Đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, rào rào không dứt. Quy Thọ người tuy già nua, nhưng là một đôi đoản đao lại là múa nhanh chóng. Mấy lần vung tay phi đao, không một không trúng, lập tức đem cường đạo bên trong mấy tên hàng cứng giải quyết. Hắn một ngựa đi đầu, sau lưng theo sát đệ tử cùng phủ thành chủ cao thủ. Cơ duyên này phía trước, sao có thể khiến người ta? Đột nhiên, hắn cảm thấy hình bóng lăng không, che đậy trước mặt tia sáng. Trong Đạo Phỉ một cái thân hình biêu nhưng độc nhãn đại hán giơ hai lưỡi búa, giống như tòa núi nhỏ, từ trên hướng xuống chấn xuống dưới, gặp thế tới hung mãnh. Quy Thọ cấp tốc lui lại, hắn lui nhanh, với lại quả quyết. Nhưng là giữa không trung, đại hán kia vậy mà cầm trong tay một thanh cự phủ trực tiếp quăng đi ra. Cự phủ hóa thành gào thét thiết luân, xé rách không khí, phát ra làm cho người hoảng sợ hô hô âm thanh. Quy Thọ cuống quýt trốn tránh, nhưng là cái này cự phủ lại như cũ chém trúng một cái trong môn đệ tử. Mở ngực mổ bụng, kỳ lực đường không giảm, mang theo huyết nhục xương cặn bã. Một cái lượn vòng lần nữa từ một tên người trong giang hồ phía sau xuyên qua. Từ phần cổ lại bay ra. Oanh, cái kia độc nhãn đại hán rơi xuống đất đồng thời. Bay búa hoàn toàn tốt xoáy cái vòng. Về tới trên tay hắn. Tại vừa mới vang lên hai tiếng kêu rên bên trong. Hắn hoạt động hạ thân thể. Gần cốt chỗ phát ra răng rắc thanh âm. Hắn lộ ra dữ tợn cười. Quyết đoán đứng tại lối vào. Quát to một tiếng, này, nơi đây cấm chỉ thông hành. Đại hán này, chính là Âm Sơn Chi Khấu Lão Tam Triệu Hắc. Hơn 20 năm trước, người trong giang hồ gọi hắn là Triệu Hắc Xoáy Phong. Năm đó đại chiến, hắn thật vất vả trốn một cái mạng, nhưng là công lực cũng là đại lui. Hiện nay bất quá là cực hạn cấp độ. Đây là nương tựa theo hắn trời sinh quái lực, mới miễn cưỡng bố trí. Bọn Đạo Phỉ vậy ngừng lại. Vây quanh Triệu Hắc xếp thành một hàng. Nhưng hắn nhóm lại chỉ là trông coi cửa vào. Quy Thọ híp mắt, bỗng nhiên đưa tay hất lên. Đầu tiên là một đạo. Ngay sau đó hai đạo ngân quang bay ra. Quy Ba nhất thiểm ba liền có thể nói là hắn áp đáy hòm công pháp. Lúc này tình huống khẩn cấp. Hắn liền phát huy ra. Ba thanh phi đao. Giống như ba đạo gió mạnh. Nhìn không thấy chuôi đao thân đao. Duy gặp ngân quang. Triệu Hắc hét lớn một tiếng, hai lưỡi búa múa đến nhanh chóng, tại trước mặt trải thành một đạo chật như nêm cối rèm. Keng, keng, hai tiếng gấp vang về sau, thứ ba thanh phi đao lại cực kỳ không thể tưởng tượng nổi địa từ cái kia búa phong trong rèm xuyên. Qua, Quy Thọ thở phào một cái, giải quyết, nhưng mà, khi hắn lúc ngẩng đầu lên. Lại nhìn thấy búa phong tán đi sau tên kia độc nhãn đại hán còn đứng không ngã. Hắn răng cắn cuối cùng một cây đao. Phi một tiếng nôn mở. Triệu Hắc trong tay đoản búa lập tức mãnh liệt vung mà ra. Cách lão tử, người hội vung đao. Lão tử vậy hội. Quy Thọ chợt cảm thấy ngạch nhọn kịch liệt đau nhức. Tử vong gió đập vào mặt. Hoảng sợ phía dưới. Bản năng cầu sinh cho phép. Vậy mà vận lực giữ chặt bên người một người đệ tử ném ra. Mình thì là dựa thế hướng phương hướng ngược mà bổ nhào. Cứ việc thu hoạch một đống xem thường ánh mắt. Nhưng là hắn cuối cùng là còn sống. Hai người như thế tranh đấu. tựa như đại tướng lâm trận đánh nhau, có qua có lại, cũng coi là cái ngang tay. Nhưng là cái kia đi đầu leo lên đất đá cầu thang, vào bí động bên trong hai tên mang theo che mặt mũ rộng vành người, lại là không một tiếng động, hai phe lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối mắt nhìn nhau lấy, Triệu Hắc tự nhiên là muốn đi trùng sát một phen, nhưng là lại sợ có người đục nước béo cò, thừa dịp loạn nhập bí động, Lâm đại ca nhị ca đại sự. Thời gian một nén nhang đi qua, bí động bên trong lại không có động tĩnh chút nào. Vô luận là bí bảo, vẫn là đại ca nhị ca, Triệu Hắc chẳng biết tại sao trong lòng có chút kinh hoàng. Thỉnh thoảng nghiêng người nhìn về phía cái kia bị khô vàng dây leo ngăn trở bí động miệng. Nơi đó phảng phất u minh, thông hướng địa ngục. Đột nhiên, cái kia dây leo rèm giật giật. Vô luận Triệu Hắc, vẫn là Quy Thọ, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ. Toàn bộ nhìn về phía cái kia bí động cửa vào. Lúc này rõ ràng không phong. Bí động tựa hồ thông hướng ngọn núi bên trong. Dây leo như thế nào hội hướng ra phía ngoài nhấc lên. Cứ việc hạo nhật giữa trời. Nhưng là một luồng hơi lạnh nhưng từ đám người lưng sinh ra. Cái này phong tới quỷ dị. Xì xì thử. Dây leo rèm cuồng bay mà lên. Một cái lão nhân nhô ra nửa gương mặt. Thân hình hắn còng xuống. Nhưng lại có thanh niên khuôn mặt, cùng tóc đen thui, từ đó lộ ra cực kỳ quỷ dị. Quan Vô Thường, Trương Vong Mệnh, bọn hắn bị khốn trụ rồi. Sắp chết rồi. Lão nhân rắt cuống họng kêu rên nói, giống như là khóc tăng bình thường. Nói xong câu đó, cái kia nửa gương mặt lập tức biến mất tại bí động bên trong. Khô vàng dây leo lần nữa chậm rãi trở xuống, tựa như bị đào ra mộ địa. Lần nữa lấp trở về đất đen, trong sơn cốc hoàn toàn tĩnh mịch, làm cho người sợ hãi mà trái tim băng giá. Nhưng bất luận thật giả, Triệu Hắc lại là gào thét lớn, đại ca, nhị ca, quay người liền phóng tới cầu thang, đi ra lăn lộn liền giảng một cái nghĩa tự, nhất là chín đại khấu ở giữa. Kết bái huynh đệ có thể so sánh thân huynh đệ đều thân. Đó là chân chính có thể không tiếc mạng sống, đồng sinh cộng tử. Cho nên, Trương Hưởng rõ ràng đã có cuộc đời mình. Vậy tẩy trắng mình, lại như cũ tại gặp được đại ca tam đệ về sau. Chọn rời đi nhà, trở lại huynh đệ bên trong. Quy Thọ cũng là sắc mặt ngưng tụ. Quan Vô Thường, Trương Vong Mệnh danh tự ở trong đầu hắn tựa như tiếng sấm bình thường nổ vang. Chín đại khấu, hắn sắc mặt phát lạnh. Đột nhiên. Hắn vậy minh bạch nguyên lai chữ hàng ở ngoài thành lại là chín đại khấu bên trong âm sơn chi khấu. Như vậy, cửa thành bị công phá. Quả thực là ở trong tầm tay. Nhưng bây giờ, lão giả kia nói Quan Vô Thường, Trương Vong Mệnh bị nhốt rồi. Cái này chẳng lẽ không phải là cái cơ hội. Nghĩ thông suốt điểm này. Hắn phất phất tay, nói, chúng ta vậy theo sau. Nhưng mà... Bên cạnh hắn đệ tử lại hướng lui về phía sau mấy bước. Hiển nhiên bị hắn vừa mới hành vi dọa sợ, nhưng lại cũng không đào tẩu, mà là kéo dài khoảng cách, đi theo Quy Thọ bước chân. Về phần lão giả kia là ai? Dù sao nhiều người, hắn chỉ có một người. Trời sập có người cao đỉnh lấy. Cho nên, các lộ người trong võ lâm vậy theo sát mà đi. Mà lúc này, bí động chỗ sâu. Hạ Cực Chính đem 5 ngón tay từ hào khí đại hán cái chán sọ bên trong rút ra. Siêu hồn thuật thi triển phía dưới. Vừa mới chết người gần đây một chút ký ức tất cả đều tràn vào trong đầu hắn. Hơi chút tiêu hóa. Hắn lập tức minh bạch cái này âm mưu dương mưu dự mưu giao chồng lên nhau tình thế. Ngô, lũ sâu kiến thật thú vị. Hắn lộ ra lành lạnh răng. Đồng thời, hắn trong lòng có chút may mắn. Nếu không có hắn quả quyết, mà thật đợi đến trước mặt hai người này giết vào trong thành. Mình ngoại trừ biểu hiện ra viễn siêu cỗ thân thể này thực lực bên ngoài. Không còn cách nào khác. Quỷ thành đao thánh Quan Vô Thường. Âm sơn chi khấu chủ mưu Trương Vong Mệnh. Còn có bọn hắn muốn thi triển loại kia rác rưởi trận pháp. Muốn đoạt kiếp chủ nửa sợi cơ duyên. Xứ đến thực lực mình lại về đỉnh phong. Đồng thời đột phá. Kiếp chủ A, bụng hắn đột nhiên ục ục vang lên vài tiếng. Liếm môi một cái, Đây chẳng phải là nói tiểu quay quay nhóm liền ở phụ cận đây. Cái này thật sự là quá tốt. Nhưng Hạ Cực rất nhanh liền nhíu mày. Còn thừa sâu kiến thật không có có hiệu suất. Đến bây giờ còn không đến. Dù sao xong việc về sau, hắn còn phải chạy về cửa nam. Tại cái kia mơ hồ tiểu hương nhi tỉnh lại trước chạy trở về. Sau đó cùng nhau ăn sớm tối cơm. Tại vào đêm trước đó lao tới trong thành. Đi hiệp trợ thủ vệ Bắc Môn. Hắn thời gian thế nhưng là an bài tràn đầy. Dung không được chậm trễ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.